Dù sao nàng đã từng là ám sát hội sát thủ, cho nên đối ám sát hội hành động hiểu rõ vô cùng. Kia hủy diệt cổ Tây Lan đế quốc, đến cùng là cái gì thế lực? Vân Nhược Hy tò mò hỏi. Lâm Vân dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, mặc dù không biết là cái gì thế lực, nhưng ta có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải Thiên Vũ Đại Lục thế lực. Mà lại ta còn có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải một cỗ đơn giản thế lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, Trưng thu cổ Tây Lan đế quốc hủy diệt, cũng không có ảnh hưởng Lâm Vân tiếp tục tiến lên quyết định. Rời đi Tu La đế quốc lãnh thổ về sau, Lâm Vân bọn người lại lật càng cao đạt vạn mét chia cắt sơn mạch, đi vào Thiên Quốc Cương vực Bắc Bộ địa khu. Thiên Quốc Cương vực Bắc Bộ địa khu, diện tích chỉ có trung bộ địa khu 1/8, tổng cộng có hơn 100 quốc gia, trong đó bao quát hơn 130 cái tiểu quốc, cùng 11 cái nhị phẩm vương quốc, cùng một cái tam phẩm đế quốc. Cái này tam phẩm đế quốc tên là Yến Tuyết đế quốc, lực lượng quân sự mặc dù không bằng trung bộ địa khu lục đại đế quốc, nhưng cũng không biết cách biệt quá xa. Yến Tuyết đế quốc động tĩnh, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ địa khu, cho nên Lâm Vân dự định tiến về Yến Tuyết đế quốc, tìm Yến Tuyết đế vương hỗ trợ thu thập hồn ngọc nát phiến. Vừa tiến vào Yến Tuyết đế quốc lãnh địa, đám người liền cảm nhận được một cỗ hàn lưu đột kích, nhiệt độ không khí rõ ràng thấp hơn mấy chục độ, mỗi một câu nói đều có thể thở ra màu trắng sương mù. Mà ở phía dưới đại địa bên trên, cũng có thể nhìn thấy từ băng tuyết trồng chất thành cánh đồng tuyết. Cả phiến thiên địa một mảnh trắng xóa, có thể nói là ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay cảnh tượng, đây chính là Bắc quốc phong quang. Tại Yến Tuyết đế quốc lãnh địa phi hành một khắc đồng hồ về sau, Lâm Vân bọn người rốt cục đến Yến Tuyết đế quốc tòa thành thứ nhất Bạch Dương thành. Đây là một tòa bị băng tuyết bao trùm thành trì, cả tòa thành trì đều bị phủ thêm một tầng băng xương, ở dưới ánh tà dương lộ ra óng ánh sáng long lanh, có loại tựa như ảo mộng kỳ dị cảm giác. Lâm Vân thấy sắc trời đã hoàng hôn, tiếp qua không lâu liền muốn tiến vào ban đêm, cho nên dự định ngay tại trong tòa thành này ở tạm một đêm. Chờ hỏi thăm rõ ràng đế đô chuẩn xác phương hướng về sau, hôm sau trời vừa sáng lại tiếp tục xuất phát. Vì không làm cho không cần thiết khủng hoảng, Lâm Vân để cuồng bạo rực long tại khoảng cách chủ thành 20 dặm bên ngoài hạ xuống. Sau đó mấy người đi bộ đi hướng Bạch Dương thành. Đám người vốn cho là lần này vào thành sẽ cùng lần trước nhận bọn thủ vệ trùng điệp trở ngại. Nhưng mà sự thật lại vừa lúc tương phản, thủ vệ chỉ là đơn giản xác nhận một phen về sau, liền thả đám người tiến vào thành. Mà Bạch Dương thành nội cảnh tượng lại làm cho đám người có chút ngoài ý muốn. Đám người nguyên bản đều coi là cỡ lớn đế quốc thành trì hẳn là ngựa xe như nước, người đến người đi, huyên náo phồn hoa, phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Nhưng mà sự thật lại vừa vặn tương phản, tòa thành này không những không phồn vinh hưng thịnh, ngược lại còn 10 phần hoang vu. Hai bên đường cửa hàng đều đại môn đóng chặt, có rất ít mở cửa làm ăn tiểu thương. Khắp nơi đều là nạn đói dân chúng, bụng đói kêu vang tại đầu đường du đãng. Thậm chí còn có đầy người bẩn thỉu tiểu nữ hài, ôm hai cái trộm được màn thầu, bị mấy người trưởng thành đuổi theo chạy tràng diện. Cái này hoàn toàn không phải một cái đế quốc thành thị hẳn là có. Lâm Anh không đành lòng cứu tiểu nữ hài kia, đối đuổi theo mấy người trưởng thành nói ra, ta giúp nàng trả tiền, các ngươi buông tha nàng đi. Mấy người trưởng thành liếc nhau, một người trong đó nói với Lâm Anh, có thể, một cái bánh bao 100 kim tệ. Nghe được người kia mà nói, tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Một cái bánh bao liền muốn 100 kim tệ, đây là tại nói đùa cái gì? Phải biết tại Nam Hạ Vương quốc, người bình thường một tháng thu nhập cũng mới 100 cái kim tệ, một cái kim tệ liền có thể mua 10 cái màn thầu. Mà ở chỗ này, một cái bánh bao liền muốn người bình thường một tháng thu nhập, giá cả dòng giã lật ra 1.000 lần. Cái này hoàn toàn chính là tại cướp bóc. Các ngươi dạng này cũng không tránh khỏi quá đen đi. Vân Nhược Hy tức giận bất bình nói. Hắc. Trong đó một người trưởng thành nói ra. Tiểu cô nương, ngươi hảo hảo đi nhà khác hỏi thăm một chút. Chúng ta Bạch Dương thành giá hàng chính là như vậy. Vô luận nhà ai cửa hàng đều là cái giá này. Được rồi, cầm đi đi. Lâm Vân không muốn ở phương diện này lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp móc ra mấy trăm kim tệ, đem mấy cái này người trưởng thành đuổi đi. Dù sao chút tiền lẻ này đối với hắn mà nói, ngay cả mưa bụi cũng không bằng. cảm ơn ca ca tỷ tỷ, mẹ ta mắc bệnh nặng không thể xuống giường, nàng đã mấy ngày không ăn đồ vật, ta phải nhanh lên đem màn thầu cho nàng đưa trở về. Tiểu nữ hài đối Lâm Vân cùng Lâm Anh cúi người chào nói tạ về sau, liền dẫn màn thầu vội vàng tiến vào trong hẻm nhỏ. Nhìn xem tiểu nữ hài bóng lưng rời đi, Lâm Anh không chỉ có thật sâu thở dài khẩu khí, trong lòng vì tòa thành thị này cư dân cảm thấy lo lắng. Chúng ta đi thôi, đi trước tìm một chỗ tìm nơi ngủ trọ. Lâm Vân bọn người đi mấy con phố, mới rốt cục tìm tới một nhà còn tại kinh doanh khách sạn, cũng mặc kệ khách sạn này giá cả như thế nào, trực tiếp liền đi vào mở mấy gian khách phòng. Một gian khách phòng 1 vạn kim tệ một đêm. Quả nhiên chính như đám người sở liệu, nơi này khách sạn tiêu phí, cũng là làm cho người líu lưỡi. Cũng khó trách tại trong tòa thành này, sẽ có nhiều như vậy nạn đói dân chúng, nguyên lai là bởi vì giá hàng cao đến đáng sợ như thế. Nếu là phổ thông lữ khách, đụng phải dạng này tiêu phí, chỉ sợ thà rằng ngủ ngoài đường cũng không làm. Bất quá đây đối với Lâm Vân loại này đã từng làm qua quốc vương nam nhân mà nói, cũng căn bản không tính là cái gì. Trưởng quỹ, ngươi biết đế đô phương vị chính xác sao? Lâm Vân tại trả tiền lúc, thuận tiện hướng trưởng quỹ hỏi. Nghe Lâm Vân nhắc lên, đế đô, 2 chữ, trưởng quỹ lộ ra kinh dị biểu lộ, phảng phất nghe được cái gì đáng sợ sự tình. Khách sạn cũng đều đi theo Lâm vào yên tĩnh. Trong khách sạn số lượng không nhiều khách nhân, đều nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lâm Vân bọn người, liền phảng phất đang nhìn một đám khác loại quái vật. Đang trầm mặc một lát sau, trưởng quỹ lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Đế đô, chẳng lẽ các ngươi đây là muốn đi đế đô? Có vấn đề gì không? Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng thần sắc khác thường, tựa hồ nhìn ra manh mối gì, có lẽ nơi này giá hàng cùng đế đô có quan hệ. Trưởng quỹ nghi hoặc không hiểu hỏi, nghe các ngươi khẩu âm, bởi vì không phải chúng ta Yến Tuyết đế quốc người A, các ngươi đi đế đô đây là muốn cái gì đâu? Bởi vì một ít sự tình, chúng ta không thể không đi đế đô một chuyến. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt hồi đáp, trưởng quỹ trịnh trọng việc khuyên nói ra, mặc dù không biết các ngươi đi đế đô nguyên nhân, nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng bước vào cái kia nơi thị phi. Ồ, trưởng quỹ lời ấy ý gì? Đế đô tại sao lại đúng không phải chi địa? Hoa Mỹ Nam tò mò hỏi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, cũng chỉ có nhiều như vậy. Lời kế tiếp, ta cũng không thể lại nói. Đế đô ngay tại phương hướng 3.000 dặm bên ngoài, có đi hay không từ chính các ngươi quyết định. Trưởng quỹ hướng một phương hướng nào đó chỉ, sau đó liền ngậm miệng không nói, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt, ngoài khách sạn trên đường phố, liền truyền đến ồn ào tiếng vó ngựa, cùng một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Quân đế quốc phụng đế vương chi mệnh, mặt hướng toàn đế quốc trưng thu tài nguyên. Hạn toàn thành dân chúng tại hôm nay bên trong, đem người có tất cả tài nguyên, toàn bộ nộp lên cho đế quốc. Nếu có chống lại hoặc tư tàng người, hết thảy giết chết bất luận tội. Đang nghe thanh âm này về sau, vô luận trưởng quỹ vẫn là trong khách sạn khách nhân, sắc mặt đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Nửa năm trước không phải mới đến trưng thu qua sao? Vì cái gì hiện tại lại tới trưng thu? Bởi vì nửa năm trước trưng thu, dẫn đến toàn thành giá hàng phi tốc bùng lên, đã chết đói mấy vạn dân nghèo bách tính. Hiện tại còn phải lại trưng thu một lần, đây rốt cuộc còn có để cho người sống hay không a? Nghe trong khách sạn khách nhân tiếng oán than dậy đất, Lâm Vân trong lòng đã đại khái minh bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó trách tòa thành này giá hàng sẽ như thế chi cao, nguyên lai là cùng đế quốc trưng thu có quan hệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, tàn bạo quân đế quốc. Tiểu nữ hài ôm 2 cái nóng hầm hập màn thầu, từ 2 tòa nhà bát giác đại lâu khoảng cách trong lối đi nhỏ xuyên qua, thở hồng hộc chạy hướng một tòa cổ xưa rách nát nhà ngói. Căn này nhà ngói đã thuộc về nguy hiểm kiến trúc, từ hòn đá cùng bùn dán thành vách tường, đã trong chiều nghiêm trọng lõm biến hình, tựa như lúc nào cũng có khuynh đảo khả năng. Trên nóc nhà mảnh ngói cũng xuất hiện rất nhiều khoảng cách, mỗi khi gặp trời mưa gian phòng bên trong đều có thể hồng thủy thành họa. Nương theo lấy, két, tiếng vang, tiểu nữ hài đẩy ra mục nát cửa gỗ, vội vàng phòng nghỉ trong phòng xông đi vào. Phòng ốc bên trong thiết bị vô cùng đơn giản, ngoại trừ một chương đơn sơ phá giường gỗ, cùng nấu cơm dùng bếp lò, cùng một ngụm treo ở trên vách tường, đã thật lâu vô dụng nồi sắt bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác dư thừa công trình. Một cái khô gầy như củi, không có chút huyết sắc nào phụ nữ trung niên, chính che kín một giường rách dưới chăn bông, an an tĩnh tĩnh nằm tại tấm kia đơn sơ phá trên giường gỗ. Nương, ta mang cho ngươi màn thầu trở về. Tiểu nữ hài thở không ra hơi vọt tới phá giường gỗ trước, vội vàng duỗi ra tay nhỏ đi lôi kéo trên giường phụ nữ. Nhưng nàng lôi kéo hơn nửa ngày, nằm tại phá trên giường gỗ phụ nữ, cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Nương, ngươi chớ ngủ, ngươi mau tỉnh lại được không? Ta mang cho ngươi màn thầu, van cầu ngươi mau dậy đi ăn đi, ngươi đã 5 ngày không ăn đồ vật. Tiểu nữ hài vội vàng tiến lên lay động mẫu thân, mà khi nàng chạm đến mẫu thân thân thể lúc này mới phát hiện mẫu thân thân thể đã lạnh thấu. Hai cái màn thầu rớt xuống đất, tiểu nữ hài trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt tuôn ra. Thành khu trên đường phố, hơn ngàn tên người mặc khôi giáp thiết kỵ, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng, trên đường phố nối liền thành một đường. Một người mặc tử kim áo giáp trung niên, chính cưỡi một thớt cao lớn uy vũ chiến mã, trên đường phố qua lại càn quét. Đây trung niên mắt trái có một đạo dọc theo vết kiếm, đem toàn bộ con mắt từ giữa đó đều đều chia cắt ra đến, lộ ra 10 phần bá khí hung ác. Nguyên bản trên đường du đãng nạn đói dân chúng, đều dọa đến cuộn rút đến hẻm nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, không dám ra đến xuất đầu lộ diện. Cũng không lâu lắm, liền có một người mặc cẩm bào, đầu đội ngọc quan trung niên, mang theo một đội hộ thành thủ vệ đi vào hiện trường. Bạch Dương thành thành chủ, gặp qua Điển Phương đại tướng. Cẩm bào trung niên đi vào vết kiếm trung niên trước mặt, lập tức đối vết kiếm trung niên cung kính ôm quyền nói. Tên là Điển Phương vết kiếm trung niên vẫn như cũ cưới tại trên lưng ngựa, dùng cư cao lâm hà ánh mắt, nhìn xem tự xưng thành chủ cẩm bào trung niên, ngươi chính là nơi này thành chủ sao? Như vậy vì đế quốc trưng thu tài nguyên sự tình, liền từ ngươi đến hiệp trợ ta hoàn thành đi. Nghe được Điển Phương, thành chủ mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, nhưng lại có chút không dám ngôn ngữ. Làm sao? Ngươi không nghe thấy ta sao? Điển Phương mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Thành chủ trần chờ một lát sau, hay là lấy dũng khí đối Điển Phương nói ra, thế nhưng là Điển Phương đại nhân, Bạch Dương Thành không phải tại nửa năm trước, mới bị trưng thu qua một lần sao? Điển Phương nghĩa chính ngôn từ trả lời, ngươi biết đế quốc vì đối kháng ám sát hội, hy sinh bao nhiêu nhân lực cùng vật tư sao? Nếu không phải có quân đế quốc đang đối kháng với ám sát hội, đế quốc cương thổ sớm đã bị ám sát hội công chiếm, các ngươi còn có thể nơi này an cư lạc nghiệp sao? Lớn mạnh đế quốc lực lượng quân sự, chẳng lẽ không phải đế quốc nhân dân nghĩa vụ sao? Thành chủ không có sức nói ra, thế nhưng là nửa năm trước lần kia trưng thu, Bạch Dương Thành đã vì đế quốc cống hiến ra tất cả tài nguyên. Hiện tại toàn thành tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, giá hàng tăng vọt đến không cách nào khống chế, đại lượng bách tính chết đói đầu đường. Nếu là hiện tại lại trưng thu một lần, chỉ sợ toàn thành hơn phân nửa bách tính đều sẽ bị tươi sống chết đói. Điển Phương nghe vậy trực tiếp rút ra chiến thương, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một thương đâm xuyên thành chủ lồng ngực. Vì cái gì? Thành chủ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, hướng mình bị xuyên qua lồng ngực nhìn một chút, sau đó gắt gao chừng mắt Điển Phương. Điển Phương lạnh lùng nhìn xem thành chủ nói ra, tài nguyên thiếu thốn, giá hàng tăng vọt, bách tính chết đói, đây đủ để chứng minh, ngươi có tham ô hành vi. Ta lấy đế vương danh nghĩa, ở đây đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Điển Phương thuyết xong liền từ thành chủ trên thân rút ra chiến thương, máu tươi trong nháy mắt từ thành chủ ngực phun tung tóe mà xuất. Thành chủ kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, một đôi mở to đôi mắt, gắt gao trừng mắt bầu trời. Thành chủ hộ vệ lập tức nghênh đón, xem xét thành chủ tình huống. Trong hẻm nhỏ tất cả dân chúng đều sợ đến trắng bệch cả mặt. Ánh mắt rưng rưng nhìn xem ngã xuống thành chủ, cái kia công chính liêm minh, đại công vô tư thành chủ, cái kia từng vì thủ hộ Bạch Dương Thành, cùng yêu thú chiến đến lưỡng bại câu thương thành chủ, cái kia gần nhất nửa năm qua, mỗi thiên đô sẽ xuất hiện tại đầu tường, vì nạn đói nạn dân phát cháo thành chủ. Lúc này cứ như vậy không minh bạch chết tại mũi thương dưới. Quân đế quốc nghe lệnh, Bạch Dương thành chủ dính líu tham ô, trước từ phủ thành chủ bắt đầu xét nhà, sau đó lại từng nhà trưng thu tài nguyên, nếu có dám chống lại, giết hết vô xá. Nương theo lấy điển vừa mới âm thanh ra lệnh, ngàn tên thiết kỵ bốn phía tản ra. Trong đó một đội thẳng hướng phủ thành chủ phóng đi, mà còn lại thì từng nhà phá cửa mà vào, đem nó tất cả đáng tiền tài nguyên cướp sạch không còn, hoàn toàn liền cùng cường đạo không có gì khác nhau. Vô luận là thiên tài bối xuất, nội tình thâm hậu võ đạo thế gia, hay là nhân khẩu đơn bạc, cùng khổ chật vật hàn môn, đều chạy không khỏi bị cướp sạch vận mệnh. Đại nhân, cái khác thứ đáng giá các ngươi đều có thể cầm, nhưng duy chỉ có thứ này không thể cầm, cái đó thế nhưng là tộc ta gia truyền chi bảo. Nếu là ngươi đem cái đó lấy mất, chúng ta truyền thừa ngàn năm gia tộc, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Ban cầu ngài đại nhân, nhà ta vốn chính là hàn môn. Ta hài nhi mười phần tôn trọng võ đạo, liền trông cậy vào dùng điểm ấy nguyên thạch bước vào con đường tu luyện, ban cầu các ngài không lấy đi. Hỗn đản, ngươi dám tư tàng, giết cho ta. Má nó, một bầy chó ngày cường đạo, cùng lắm thì liều mạng với các ngươi. Lâm Vân bọn người an vị tại trong khách sạn, lạnh lùng nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy. Nhìn xem cái này cái gọi là quân đế quốc, như cường đạo từng nhà tương tài nguyên cướp đi. Một chút tư tàng tài nguyên người, tại bị quân đế quốc phát hiện về sau, liền bắt đầu liều mạng phản kháng, cùng quân đế quốc đánh nhau. Rất nhiều không địch lại quân đế quốc người, đều nhao nhao chết thảm tại quân đế quốc trường thương hạ. Trong đó mỗ gia tộc tộc trưởng là một vị võ vương cảnh cường giả, hắn tại bị triệt để chọc giận về sau, xách đao liên tục ném lăn 10 cái quân đế quốc thiết kỵ. Lớn mật ác ôn, dám sát hại quân đế quốc binh sĩ. Điển Phương trực tiếp bay lên không bay qua, một thương tương cái kia võ vương cảnh cường giả xuyên qua, sau đó lại đem hắn đầu lâu chặt đi xuống, treo ở phụ cận kiến trúc cao nhất phía trên. Mà cái kia võ vương cường giả gia tộc cũng bị quân đế quốc thiết kỵ triệt để tiêu diệt toàn bộ, ngay cả phụ nữ cùng tiểu hài đều không có buông tha. Nhìn thấy không, đây chính là phản kháng hạ tràng. Ha ha ha ha ha. Điển Phương kia càn rỡ đến cực hạn tiếng cười tại cả con đường bên trên vang lên. Quá phận, này chỗ nào còn giống quân đội của đế quốc, đơn giản cùng cường đạo không có gì khác nhau. Lâm Anh không đành lòng nhìn xem một màn này, nàng hoàn toàn không thể tin được, một cái quân đội của đế quốc vậy mà lại làm ra bực này tàn bạo sự tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, nơi này giao cho ta. Lúc này trong khách sạn khách nhân sớm đã lộ hàng, chỉ còn Lâm Vân một đoàn người cùng khách sạn trưởng quỹ. Khách sạn trưởng quỹ đã rất tự giác, đem hắn nửa năm qua này kiếm được tiền tài bày ra tại trên quầy, nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên là cho rằng phản kháng cũng vô dụng, cho nên dứt khoát từ bỏ phản kháng. Nghe được Lâm Anh phàn nàn âm thanh về sau, khách sạn trưởng quỹ lại là nhắc nhở, tiểu cô nương, họa từ miệng mà ra, quân đế quốc hiện tại ngay tại bên ngoài, khuyên ngươi hay là không nói nhiều thật tốt. Có Vân ca ca tại, ta mới không sợ. Lâm Anh không sợ hãi chút nào nói, phảng phất chỉ cần có Lâm Vân tại, coi như trời sập xuống nàng cũng sẽ không chớp mắt. Làm Lâm Anh lại hướng ra ngoài nhìn lại lúc, lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia trước đó trộm màn thầu tiểu nữ hài. Nàng chính tê tâm liệt phế phát gào khóc, hướng quân đế quốc thủ lĩnh Điển Phương đi qua. Cái này chỉ có 8 tuổi tiểu nữ hài, dũng cảm đưa tay chỉ Điển Phương, dùng cực kỳ bi thương thanh âm nói ra, các ngươi đám này ghê tởm ác ma, cũng bởi vì các ngươi cướp đi nơi này tài nguyên, mẹ ta mới biết, mới có thể bị tươi sống chết đói. Đều tại các ngươi bọn này ác ma, các ngươi đưa ta nương lệnh đến. Nhanh đưa ta nương lệnh đến a. Nói xong lời cuối cùng, nàng kia cực kỳ bi thương thanh âm đã biến thành cuồng loạn gào thét. Kia cực cao âm lượng, để mảnh này thành khu tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Lâm Anh sau khi nghe được cảm xúc rất sâu, không nghĩ tới cái kia đáng thương tiểu nữ hài, ngay cả trên đời thân nhân duy nhất đều bởi vì nạn đói mà chết đói. Ngươi biết dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta sẽ có dạng gì hạ chàng sao? Điển Chán buông đầu gân xanh nhảy một cái, sau đó liền nâng lên chiến thương, đâm về tiểu nữ hài đầu. Đứng ở đằng xa dân chúng đều không dám nhìn tiếp xuống huyết tinh hình tượng, vô ý thức né tránh ánh mắt. Tiểu nữ hài dọa đến cứng tại nguyên địa, căn bản không có biện pháp động đậy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lâm Anh đột nhiên vọt tới tiểu nữ hài trước mặt, đưa nàng cấp ôm chặt lấy, mang theo nàng cùng nhau bên cạnh rời né tránh. Nhưng Lâm Anh tốc độ cuối cùng vẫn là quá chậm, căn bản không kịp tránh đi đâm tới mũi thương. Làm mũi thương sắp đâm trúng Lâm Anh bả vai lúc, Lâm Vân thân ảnh như thuấn di thoáng hiện mà tới, tương kia cán cực tốc đâm tới chiến thương một tay nắm chặt. Kia nguyên bản cực tốc đâm ra chiến thương, tại Lâm Vân tiện tay một nắm phía dưới trong nháy mắt đột nhiên ngừng, mũi thương khoảng cách Lâm Anh bả vai, vừa vặn chỉ còn nửa tấc xa. Nhưng chính là đây nửa tấc khoảng cách, lại phảng phất xa xôi đến cách một mảnh bầu trời. Mặc cho Điển Phương dốc hết toàn lực, đều từ đầu đến cuối không cách nào làm cho mũi thương hướng phía trước di chuyển mảy may, thậm chí liền đem chiến thương thu hồi đi đều không thể làm được. Ngươi trước mang nàng về khách sạn, nơi này giao cho ta. Lâm Vân quay đầu đối Lâm Anh khẽ cười nói. Được rồi Vân ca ca. Lâm Anh cũng mỉm cười gật gật đầu, sau đó ôm tiểu nữ hài tiến vào khách sạn. Bốn phía những cái kia cuốn rúc vào trong hẻm nhỏ dân chúng, lúc này đều nhao nhao nhô đầu ra quan sát. Thiếu niên kia là của gia tộc nào thiên tài? Ta làm sao chưa thấy qua hắn? Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng là hắn thật rất đẹp trai a. Vậy mà tay không tiếp nhận đế quốc đại tướng thương. Đối phương thế nhưng là võ tông cảnh cường giả, hắn đến cùng làm được bằng cách nào? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc một thiên tài, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Một thời gian, tất cả ánh mắt của dân chúng đều tập trung trên người Lâm Vân, cũng khe khẽ bàn luận, trong đó có nghi hoặc, cũng có sợ hãi thán phục, có tán thưởng, cũng có tiếc hận. Tiểu tử, ngươi là ai? Điển Phương hai mắt có chút nheo lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem Lâm Vân, năng tay không tấc sắt tiếp được hắn một thương người, hiển nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật. Điển Phương đang nói chuyện đồng thời, đã đem cảm giác của mình thả ra ngoài, đối Lâm Vân tu vi tiến hành dò xét. Mà tại trải qua một phen dò xét về sau, hắn lại triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì hắn căn bản là không có cách từ trên thân Lâm Vân cảm nhận được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Lâm Vân tại trong cảm nhận của hắn, hoàn toàn tựa như một cái không có tu vi người bình thường. Nhưng này chủng sự tình làm sao có thể? Hắn thả rằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái không có tu vi người có thể tay không tấc sắt đem hắn đâm ra thương tiếp được. Đối một cái tay không tấc sắt hài đồng xuất thủ, ngươi cái này cái gọi là quân đế quốc đại tướng, cũng không tránh khỏi thật không có có nhân tính a. Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn xem Điển Phương, nói xong tay liền đột nhiên phát lực bóp. Răng rắc, kia cán hoành tảo thiên quân chiến thương, lại Lâm Vân trong tay trực tiếp bị bóp gãy thành hai đoạn. Bao quát Điển Phương ở bên trong, tất cả mọi người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Bóp gãy, thiếu niên này lại. Vậy mà tay không tương chiến thương cấp bóp gãy. Đây chính là một kiện bảo khí a. Tay của hắn đến cùng là cái gì làm? Đơn giản khó có thể tin, hắn đến cùng còn là người sao? Một thời gian, đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đều trở nên phi thường kỳ quái, phảng phất như là đang nhìn một cái quái vật. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nhất định phải chết. Điển Phương vứt bỏ trong tay tàn thương, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Vân, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra sát khí mãnh liệt. Một cỗ trời long đất lở nguyên khí, từ hắn thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt tại hiện trường nhấc lên một trận cuồng phong, tương trốn ở trong hẻm nhỏ dân chúng, đều thổi đến không cách nào mở hai mắt ra, cũng không khỏi nhao nhao hai tay khoanh ngăn tại trước mặt, mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân. Lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc cho mái tóc màu đen theo gió phiêu giật, cùng toàn thân áo đen theo gió lất phất. Uống. Điển Phương quát lớn lấy từ trên lưng ngựa vọt lên, từ trên trời giáng xuống hướng Lâm Vân một chân bổ tới. Trong trước mắt ấy, trốn ở trong hẻm nhỏ dân chúng đều vô ý thức vì Lâm Vân ngừng thở. Mà xuống một giây, trong đầu của bọn họ tưởng tượng hình tượng cũng không có xuất hiện. Làm Điển Phương kia một chân bổ tới lúc, Lâm Vân chỉ là tùy ý khoát tay, liền đem hắn bổ tới chân tiếp được. Lực lượng khổng lồ từ Điển Phương đánh rớt chân, truyền lại đến Lâm Vân trên cánh tay, sau đó lại thuận Lâm Vân thân thể, truyền lại đến Lâm Vân dưới chân mặt đất. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân dưới chân mặt đất trong nháy mắt lõm, hình thành một cái đường kính 5 mét hố, hình mạng nhện vết rách che kín toàn bộ trong hầm, đại lượng đá vụn bị chấn động đến Mạn Thiên chảy ra. Mà Lâm Vân thì đứng nghiêm tại nguyên chỗ, toàn thân cao thấp không có xuất hiện mảy may uốn lượn, giống như một cây đỉnh thiên lập địa kình thiên trụ. Điển Phương phản ứng phi thường cấp tốc, gặp một kích chưa thể đắc thủ, liền lập tức quay người một cước, hướng phía Lâm Vân đầu quét tới. Bất quá Lâm Vân nhanh hơn hắn, tại hắn thứ hai chân quét tới trước, Lâm Vân cũng đã đem hắn hướng về sau văng ra ngoài. Điển Phương trực tiếp bị đập bay xuất xa mấy chục thước, tương một tòa bát giác cao ốc đụng cái xuyên thấu, sau đó lại liên tục đụng xuyên mấy tòa nhà kiến trúc mới dừng lại. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả dân chúng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân, cùng Lâm Vân dưới chân kia che kín vết rách hố. Bọn hắn đơn giản khó mà tin được, tại to lớn như vậy lực lượng dưới, liền cả mặt đất đều bởi vì không cách nào tiếp cận mà sụp đổ, mà thiếu niên này lại có thể làm được ngay cả chân đều không cong một chút. Thậm chí hắn chỉ là tùy ý hất lên, sinh ra lực lượng khổng lồ, liền có thể liên tục đụng xuyên mấy tòa nhà kiến trúc. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, trò chơi đến đây là kết thúc. Đang lúc đám người chấn kinh thời khắc, kia tòa nhà bị đụng xuyên kiến trúc đột nhiên nổ tung, Điển Phương trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh. Khí thế hung hăng hướng phía Lâm Vân trùng tới, chỗ đi qua hình thành một đạo gió lốc, đem bốn phía vật thể nhao nhao thổi lật, lần này hắn rõ ràng đã dùng hết toàn lực. Lâm Vân vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp thôi động nguyên khí bộc phát ra cường đại khí tràng, sau đó hướng bay tới Điển vừa mới quyền đánh tới. Hai người nắm đấm mãnh liệt đụng vào nhau, hai cỗ lăn lộn nguyên khí hướng bốn phía đột nhiên nổ tung, hình thành một đạo tồi khô lạp hủ sóng xung kích. Sóng xung kích tác động đến chỗ, đường đi sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh, chung quanh kiến trúc sụp đổ, hẻm nhỏ dân chúng nhao nhao cách địa chấn phi. Tại trải qua trong nháy mắt ba chạm qua đi, Lâm Vân cùng Điển Phương hai người đồng thời bay ngược mà xuất, phân biệt rơi vào đường đi hai đầu. Trong khách sạn Trưởng Quỹ, lúc này đã triệt để nhìn ngốc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái nhìn như người vật vô hại khách nhân, vậy mà có được có thể cùng đại tướng một trận chiến thực lực. Đây quả thực triệt để lật đổ hắn dĩ vãng đối thiên tài nhận biết. Không chỉ có là khách sạn Trưởng Quỹ, thậm chí liền ngay cả Lâm Vân đồng bạn cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vân. Lão đại thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Có thể tại không ấm lên trạng thái cùng cấp 3 võ tông cảnh giới cường giả một trận chiến. Thượng quan Hạ Viêm khó có thể tin nói, trong miệng hắn ấm lên trạng thái chỉ chính là Lâm Vân tại vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng hạ trạng thái. Đoạn này thời gian hắn một mực đi theo Lâm Vân, cho nên đối Lâm Vân thực lực hiểu rất rõ. Lấy Lâm Vân bình thường trạng thái dưới thực lực, nhiều nhất chỉ có thể chiến thắng cấp 9 võ vương. Đối đầu võ tông cảnh giới cường địch, liền cần vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân đối mặt cấp 3 võ tông cảnh giới cường địch, lại còn có thể đánh đến thành thạo điêu luyện, thậm chí có thể nói chiếm cứ thượng phong. Mà so sánh với trước đó, Lâm Vân tu vi cũng không chút tăng lên, nhưng thực lực lại vô cớ tăng cường nhiều như vậy, cái này khiến hắn thực sự khó có thể tin. Không đúng, địch nhân thực lực rõ ràng không đạt được cấp 3 võ tông tiêu chuẩn. Căn cứ phán đoán của ta, nhiều nhất chỉ có cấp 9 võ vương trình độ. Chu Lệ Nhã có chút nheo cặp mắt lại, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói. Bởi vì tu vi của nàng không nhiều không ít đúng lúc là cấp 3 võ tông, cho nên nàng hiểu rõ vô cùng, cấp 3 võ tông thực lực, đến cùng tại cái gì tiêu chuẩn. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cái này, cấp 3 võ tông, rõ ràng không có đạt tiêu chuẩn. Nếu như đổi thành nàng lên, 2-3 chiêu liền có thể đem đối phương giải quyết. Nghe xong Chu Lệ Nhã, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cảnh giới còn sẽ có giả? Hoa Mỹ Nam tò mò hỏi. Chu Lệ Nhã lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta có thể khẳng định thực lực của hắn chỉ có cấp 9 võ vương tiêu chuẩn. Tại mọi người lúc nói chuyện, Lâm Vân lại cùng Điển Phương giao chiến mấy chục cái hiệp. Tại mấy chục cái hiệp sau khi xuống tới, Điển Phương trên thân đã vết thương chồng chất, nhưng Lâm Vân trừ quần áo tổn hại bên ngoài, toàn thân lại là lông tóc không thương. Tu vi của ngươi, căn bản không có đạt tới cấp 3 võ tông. Lâm Vân nheo cặp mắt lại nhìn về phía Điển Phương, dùng giọng khẳng định nói. Trên thực tế từ giao thủ hiệp thứ nhất, Lâm Vân liền đã đánh giá ra, Điển Phương thực lực không có đạt tới võ tông tiêu chuẩn, cho nên Lâm Vân mới không có vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, bởi vì căn bản không có cần thiết này. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Điển Phương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt vậy mà hiện lên vẻ kinh hoàng, phảng phất âm mưu gì bị nhìn thấu. Lâm Vân trong nháy mắt bắt được Điển Phương ánh mắt, cũng trong nháy mắt ý thức được người này không thích hợp, trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Bất quá Lâm Vân đối với mấy cái này sự tình nhưng không liên quan tâm, hắn hiện tại chỉ là đơn thuần nghĩ gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Mặc dù không biết ngươi là chuyện gì xảy ra, nhưng trò chơi đến đây là kết thúc. Lâm Vân tiếng nói trở nên băng lãnh thấu xương, mà trên tay hắn cũng nhiều một thanh huyết biên bức bảo kiếm. Đại lượng kiếm khí rót vào huyết biên bức bảo kiếm bên trong, Lâm Vân lập tức thôi động diệt thế thần kiếm quyết. Cảm nhận được Lâm Vân phóng thích ra cường đại kiếm khí, Điển Phương trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh hoàng. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám giết ta không thành? Ta thế nhưng là đế quốc đại tướng, ngươi nếu là dám đụng đến ta. Hắn vẫn chưa nói xong, Lâm Vân cũng đã cầm kiếm lăng không chém ra. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Một vòng dây lát tránh tức thì kiếm quang tại Điển Phương trên cánh tay phải xẹt qua, trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay phải cắt xuống. Điển Phương kêu thảm ngã trên mặt đất, thống khổ đến nỗi ngay cả mặt đều trở nên vặn vẹo. Hắn duỗi ra ngón tay kia lấy Lâm Vân, đối sau lưng thiết kỵ ra lệnh, các ngươi còn đứng lấy làm gì? Nhanh tất cả đều lên cho ta, cùng một chỗ giết hắn. Nghe được Điển Phương mệnh lệnh, những cái kia thiết kỵ lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhao nhao cầm súng rục ngựa hướng Lâm Vân trùng phong mà tới. Lâm Vân đứng đấy nguyên địa cái gì cũng không làm, chỉ là phóng xuất ra một cổ chí cao vô thượng uy áp. Bịch, bịch, bịch. Trong trước mắt, tất cả hướng Lâm Vân trùng phong tới thiết kỵ đều cả người lẫn ngựa cùng nhau ngã trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi ý thức. Mà những cái kia trốn ở trong hẻm nhỏ dân chúng, nhưng căn bản không có nhận bất luận cái gì áp bách. Lâm Vân bây giờ đối uy áp khống chế đã đạt tới có thể chỉ định hướng thả ra trình độ. Tại nhìn thấy tất cả thiết kỵ đều ngã xuống về sau, Điển Phương triệt để lâm vào sợ hãi bên trong. Hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi. Ngươi đến cùng là người nào? Lâm Vân cư cao lâm hạ nhìn xem hắn nói ra. Trở về nói cho các ngươi biết, đế vương, ám sát hội ta sẽ phụ trách giải quyết, để hắn đừng lại tiếp tục bóc lột dân chúng, nếu không ta sẽ đích thân giết tới đế đô, gỡ xuống hắn hướng lên đầu người, cút. Lâm Vân một phen bá khí bên cạnh để lọt, liền phảng phất từng đạo bàn tay, đổ ập xuống đánh vào Điển trên mặt chữ Điển. Điển Phương không có dám lại nhiều thả một cái rắm, dọa đến lộn nhào chật vật thoát đi hiện trường, thẳng đến Điển Phương chạy ra thành về sau. Trốn ở chu vi xem dân chúng, lúc này mới nhao nhao từ nhỏ ngõ hẻm đi tới, đối Lâm Vân cúi đầu bái tạ, từng cái cảm động đến khóc ròng ròng. Cảm tạ thiếu hiệp hôm nay xuất thủ tương trợ, cho chúng ta Bạch Dương Thành đuổi đi tàn bạo quân phiệt, nếu không chúng ta Bạch Dương Thành còn không biết phải chết đói nhiều ít người. Thiếu hiệp đại ân đại đức, tại hạ cả đời khó quên, xin nhận tại hạ cúi đầu. Trưởng quỹ cũng tới đến Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân cảm động đến rơi nước mắt nói ra, nhờ có tiểu huynh đệ hôm nay trượng nghĩa, ta vất vả góp nhặt nửa năm tiền tài mới có thể bảo trụ, ngày sau tiểu huynh đệ cùng tiểu huynh đệ đồng bạn, tại ta khách sạn ở lại đem không thu lấy một phân tiền. Ca ca ngươi thật lợi hại, ta có thể theo ngươi học luyện võ sao? Trộm đầy trời tiểu nữ hài lau khô nước mắt, dùng kiên. Lâm Vân còn chưa kịp trả lời, liền có một trận thanh thúy tiếng vỗ tay từ phía sau hắn cách đó không xa vang lên. Lâm Vân theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bên hông treo võ sĩ đao nam tử tóc lam, chính bên cạnh phòng lên trường bên cạnh hướng hắn đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, quân phản loạn thủ lĩnh hiện trường. Tất cả dân chúng đều khi nhìn đến nam tử tóc lam này lúc, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây không phải quân phản loạn thủ lĩnh, Y Đặc thống soái sao? Y Đặc thống soái không phải tại Lôi Châu quận sao? Sao? Tại sao lại ở chỗ này? chẳng lẽ hắn là đến hiệu triệu chúng ta khởi nghĩa? Nghe được khởi nghĩa hai chữ, ở đây dân chúng đều lộ ra hướng tới chi sắc, nhao nhao hướng Y Đặc tụ lại quá khứ. Y Đặc đại nhân, xin ngài dẫn đầu chúng ta khởi nghĩa đi, chúng ta thề sống chết đi theo ngươi. Y Đặc đại nhân, ngài khi nào mới có thể lật đổ đế quốc a? Ta đã chịu đủ đế quốc này. Y Đặc đại nhân, xin cho ta gia nhập quân phản loạn đi. Ta muốn vì lật đổ đế quốc xuất một phần lực. Mọi người im lặng, mọi người im lặng. Y Đặc vội vàng đối đám người ngoác. Hiện trường rất nhanh an tĩnh lại. Y Đặc tiếp lấy đối dân chúng nói ra. Đế vương ngu ngốc tàn bạo vô đạo, mà đối kháng ám sát hội làm danh nghĩa, trắng trợn bóc lột ức hiếp dân chúng, cưỡng ép tác thủ dân chúng tài nguyên, dẫn đến đế quốc giá hàng tăng vọt, để vô số dân chúng chết đói đầu đường. Ta Y Đặc ở đây đại biểu quân phản loạn, hướng mọi người trịnh trọng việc cam đoan, quân phản loạn chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người, khởi nghĩa lật đổ chính sách tàn bạo thống trị, còn lớn hơn nhà một cái an cư lạc nghiệp đế quốc. Y Đặc vừa nói xong, toàn bộ hiện trường đều triệt để sôi trào lên. Y Đặc đại nhân, Y Đặc đại nhân, tất cả dân chúng đều giơ cao nắm đấm, hô to Y Đặc danh tự, phảng phất Y Đặc chính là dân gian đế vương. Nhìn thấy cái này hoang đường một màn, Lâm Vân bọn người vì đó trái tim băng giá. Một cái quân phản loạn thủ lĩnh, tại dân gian lại có như thế cao tiếng hô, xem ra đế quốc này là thật không cứu nổi. Tại dân chúng tiếng hô to bên trong, Y Đặc đi đến Lâm Vân trước mặt, rất khách khí tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, ta gọi Y Đặc, là quân phản loạn tại nhiệm thống soái. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì không? Y Đặc không thèm để ý chút nào Lâm Vân ngữ khí, hắn vẫn như cũ rất khách khí nói ra, vừa rồi ngươi cùng quân đế quốc chiến đấu, ta ở bên cạnh đều thấy được. Ngươi rất có thực lực, ta cũng rất thưởng thức ngươi, không biết ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta quân phản loạn. Lâm Vân nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp lắc đầu trả lời, không có. Đối với Lâm Vân cự tuyệt, Y Đặc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục nói với Lâm Vân, tiểu huynh đệ có lẽ còn không biết, giống vừa rồi loại kia quân đế quốc hướng dân chúng cưỡng ép trưng thu tài nguyên ác tính sự kiện, tại toàn đế quốc từng cái thành thị đã từng xảy ra rất nhiều lên. Căn cứ quân phản loạn thống kê không trọn vẹn, hết hạn trước mắt đã có mấy ngàn tên từng ý đồ phản kháng dân chúng, chết thảm tại quân đế quốc tàn sát phía dưới. Cùng mấy trăm vạn nghèo khó khó khăn dân chúng, bởi vì giá hàng tăng vọt mà chết đói đầu đường. Nếu là lại tiếp tục bỏ mặc bảo quân làm sằng làm bậy, còn sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội, bị tươi sống chết đói tại đầu đường. Cái này nguyên bản phồn vinh thịnh vượng đế quốc, cũng chẳng mấy chốc sẽ vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì nhân dân hy vọng cùng tương lai của đế quốc, chúng ta quân phản loạn quyết định ngày mai liền đối đế đô khởi xướng tổng tiến công. Mà chúng ta quân phản loạn hiện tại cần nhất, chính là giống tiểu vinh đệ dạng này cường giả. Nói đến đây, Y Đặc hướng Lâm Vân hữu hảo triệu gia thủ, nếu như tiểu vinh đệ nguyện ý gia nhập chúng ta quân phản loạn, ta Y Đặc cam nguyện nhường ra quân phản loạn thống soái chức vị, để tiểu vinh đệ tới đảm nhiệm quân phản loạn thống soái. Nghe được Y Đặc, ở đây dân chúng đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin được mình nghe được. Quân phản loạn thủ lĩnh Y Đặc lại vì lôi kéo một thiếu niên mà cam nguyện thối vị nhượng chức, thiếu niên này thật có trọng yếu như vậy sao? Kế tiếp Lâm Vân trả lời, lại càng làm cho đám người chấn kinh đến nói không ra lời. Thật có lỗi, không hứng thú. Lâm Vân vẫn như cũ ngay cả không chút suy nghĩ, liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Nghe được Lâm Vân trả lời, Y Đặc cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới cho ra loại điều kiện này, thiếu niên này lại còn có thể như thế quyết nhiên cự tuyệt. Tiểu vinh đệ, không còn cân nhắc sao? Gặp Lâm Vân dự định về khách sạn, Y Đặc lại vội vàng hỏi. Lâm Vân lắc lắc đầu nói, khi thống soái thái phiền toái, căn bản không cần phải vậy. Ngày mai ta liền đi đế đô gặp đế vương, nếu như hắn đúng như các ngươi lời nói như thế tàn bạo, ta sẽ trực tiếp gỡ xuống hắn hướng lên đầu người. Nghe được Lâm Vân lần này bá khí, đám người lại một lần nữa ế chủ. Thậm chí liền ngay cả Y Đặc cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vừa rồi Lâm Vân đối điển phương thuyết, muốn lấy hạ đế vương hướng lên đầu người, tất cả mọi người coi là Lâm Vân là tại nói dọa. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân dùng bình thản ngữ khí nói ra lời như vậy, mọi người mới ý thức được hắn nói là thật. Tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, y đặc vội vàng hướng Lâm Vân Khuyên nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi dạng này quá nguy hiểm. Đế đô thế nhưng là đế vương hạch tâm thế lực khu vực, nơi đó không chỉ có hội tụ trăm vạn quân đế quốc, hơn nữa còn có đại lượng võ đạo cường giả tỏa chấn, trong đó chỉ riêng võ tông cường giả đều có mấy vị. Ngươi nếu là ở nơi đó làm loạn, không những ám sát không được đế vương, ngược lại ngay cả mình lệnh đều sẽ bị góp đi vào. Một bên trưởng quý vội vàng gật đầu nói, tiểu huynh đệ a, y đặc đại nhân lời nói đến mức rất đúng, đế đô hiện tại đã trở thành công nhận bảo quân chi đô, tất cả mọi người đối với cái này kính nhi viễn chi, đây cũng chính là vừa rồi ta khuyên các ngươi đừng đi đế đô nguyên nhân. Không cần khuyên nhiều, ta tự có phân tức. Lâm Vân nói xong câu đó về sau, liền mang theo Lâm Anh bọn người đi vào khách sạn, trở lại mình trong phòng khách. Những cái kia vây xem dân chúng đều nhao nhao tán đi, chỉ để lại những cái kia muốn gia nhập quân phản loạn vũ giả. Y đặc cũng không tiếp tục đối Lâm Vân tiến hành thuyết phục, mà là tại hiện trường tổ chức những cái kia nguyện ý gia nhập quân phản loạn vũ giả, hướng bọn hắn trao tặng quân người có tên dự.